câu chuyện quà Giáng sinh của mẹ. Khi ông già Noel đang đi dạo trong một trung tâm mua sắm thì bỗng có một cô gái xinh đẹp chạy nhanh đến nắm tay ông. Cô gái nói: "Ôi, có phải ông già Noel kia không ạ? Không phải không ạ? Ôi, sắp tới Giáng sinh rồi, tôi cũng rất muốn nhận được quà. Ông có thể cho tôi một điều ước được không?" Ông già Noel suy nghĩ một chút vì trước giờ ông chỉ trao quà cho trẻ nhỏ, không thực hiện điều ước cho người lớn. Tuy nhiên, ông ta vẫn nhã nhặn đáp: "Được, thế cô muốn quà Giáng sinh gì?" Cô gái nũng nịu: "Ôi, tôi không cần quà lắm đâu, nhưng mà ông có thể tặng cho tôi một món quà để tôi tặng mẹ được không?" "Tặng quà cho mẹ à? Cô thật là một người con ngoan và rất chu đáo." Không cần nghĩ ngợi, ông già Noel mỉm cười nói tiếp: "Vậy cô muốn tặng quà gì cho mẹ?" "Dạ, tôi sẽ tặng cho mẹ tôi một chàng rể có được không ạ?" Câu chuyện tán phải gái ngốc. Chàng trai thấy một cô gái xinh xắn liền tới tán tỉnh: "Em, cho anh xin số điện thoại của em được không?" "Xin làm gì?" "À, để anh lưu vào danh bạ. Cho anh xin rồi khi nào đi uống nước nhá." "Nhưng mà em không khát nước." "Thế đi ăn kem." "Nhà em có kem rồi." "Đi xem phim." "Nhà em cũng có tivi rồi, cần phải đi đâu xem đâu." "Anh thích em rồi đấy." "Anh thích em vì nhà em có kem và tivi chứ gì."